Thiếp thân đặc công, chương 1433, nửa đường chặn đường, góc truyện audio.com. Một cỗ bình thường hình xe Việt dã theo Ciudad Juárez phi trường quốc tế bay nhanh đi, hướng phía thánh tiếp cận phỉ uy tư khách sạn phương hướng bay nhanh đi. Phương Giật Thiên tại lái xe, Trương lão bản ngồi ở xe hơi trên ghế lái phụ, Tiểu Đao, Lưu Mãnh cùng Hầu Quân ngồi ở sau xe tòa. Đại ca, ngươi trước đây nói ngươi trước đến tìm kiếm người kia U Linh thích khách, chúng ta tại thành phố Thiên Hải đã là trọn vẹn đợi 8 ngày mới nhận được điện thoại của ngươi, bây giờ đã tìm được người kia U Linh thích khách. Tiểu Đao mở miệng hỏi, phải tìm được rồi, nhưng lại tham dự U Linh thích khách lần thứ nhất nhiệm vụ, đang ở Congo một mảnh rừng mưa nhiệt vây giết Uganda một cổ một thế lực vũ trang chống chính phủ thủ lĩnh. Phương Giật Thiên cười, nói, thì ra là thế, khó trách đại ca ngươi vừa đi lâu như thế. Lưu Mãnh cười, nói. Phương Giật Thiên cười cười, sau đó nhớ ra cái gì đó như, nói. Tiểu Đao, trước khi đến ngươi có thăm qua Lam Tuyết các nàng hay sao? Các nàng có khỏe không? Đại ca ngươi là nói chị dâu à? Rời đi thành phố Thiên Hải khi trước nghe lời ngươi phân phó vấn an chị dâu các nàng cũng khỏe. Đúng, các nàng lại còn nắm ta cho ngươi đại ca ngươi tiện thể nhắn, nói các nàng trong nhà hết thảy thuận lợi, sẽ chờ đợi ngươi sớm một chút trở về. Tiểu Đao nói. Phương Giật Thiên nhẹ gật đầu, nhớ tới tại phía xa thành phố Thiên Hải Lam Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình, Lâm Thiền Tuyết các nàng những nữ nhân này, trong lòng của hắn nhiều hơn một giây lo lắng, cũng nổi lên trận trận tưởng niệm tình, nếu như có thể hắn tự nhiên là muốn đã có đã là làm bạn tại bên cạnh của các nàng, cùng các nàng vượt qua mỗi một ngày, nhưng mà đối với một người nam nhân, có đôi khi thật đúng là thân bất do kỳ. Và hắn sở dĩ ra cùng Ngân Hồ U Linh thích khách các nàng cùng nhau liên thủ hợp tác cũng là đưa cho ngày sau hắn cùng với bên người những nữ nhân này đều có được một trường kỳ ổn định ở chung không gian. Hoàn thành nhiệm vụ lần này, sau đó lại đem tổ chức hắc thập tự nhổ tận gốc vậy, hãy có thể trở về đi. Phương Giật Thiên trầm thấp một giọng nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin cũng tràn đầy chờ mong. Phương Giật Thiên đang tại lái xe, đột nhiên trong đó, hai bên trái phải trực tiếp bay nhanh đến hai cỗ xe cũ nát xe bánh mì tựa hồ là muốn phủ kín ở Phương Giật Thiên cỗ xe xe Việt dã con đường đi. Phương Giật Thiên ánh mắt đột nhiên trầm xuống, gầm lên tiếng. Ngồi vững vàng, sau đó, Phương Giật Thiên vốn là dừng ngay, mà ở phía sau hướng bàn đột nhiên hướng phía bên tay phải nhanh quay ngược trở lại, sau đó đã một cước nặng nề mà dẫm hướng về phía chân ga, Việt dã vốn là chít. Một tiếng, sau đó cả xe hơi đã hướng phía bên phải một đột nhiên thay đổi, sau đó xe hơi hướng phía trước nổ vang một tiếng, trực tiếp vượt qua phía trước hai cỗ xe và xe tải phong tỏa. Hai xe bánh mì cũng là quyết định thật không ngờ cỗ xe xe Việt dã thậm chí có như thế nhanh chóng phản ứng, sau đó, hai xe bánh mì cũng là dừng ngay, rồi sau đó đầu xe phương hướng vừa chuyển, hướng phía trước mà bay chì xe Việt dã đổi tới. Ta cóc cần, vừa rồi hai xe bánh mì chẳng lẽ là muốn chết phải không? Trương lão bản nhịn không được chửi bới lên, sẽ không phải là Ciudad Juárez vùng này hắc bang phần tử muốn cản đường cướp bóc à. Tiểu Đao trầm ngâm tiếng, nói, nơi này chính là toàn cầu trong thành thị nhất bạo lực chết đi thành, bởi vậy hiện tượng như vậy cũng. Góc truyện audio.com, là chẳng có gì lạ, bất quá đối phương quả là đánh ta nhóm ý tưởng, thật là không biết sống chết. Lưu Mãnh tiếp lời nói. Phương Giật Thiên sắc mặt âm trầm, hắn đảo mắt nhìn về phía sau xe kính, từ sau xe kính thượng quả nhiên nhìn thấy phía sau chiếc đuổi theo xe bánh mì đóng cửa mở ra, có thể thấy một nam tử đứng ở cửa xe nơi nghiêng thân, trong tay và trực tiếp giơ đem AK-47, họng súng đối diện hướng về phía xe hắn đằng sau. Con mẹ nó, đối phương có súng. Phương Giật Thiên gầm lên tiếng, rồi sau đó xe hơi một chuyển biến, hướng phía hai hơi nghiêng mở đi ra tránh đi đối phương nhắm vào lộ tuyến. Mà ở phía sau Giật Thiên ánh mắt thoáng nhìn, xe hơi mạnh mẽ hướng phía sân bay đường cao tốc phía bên phải một con mở rộng chi nhánh lộ khẩu chạy như bay tới, này mở rộng chi nhánh lộ khẩu cực kỳ đen chìm, bốn phía cũng không có đèn đường, Phương Giật Thiên xe hơi một đường chạy như bay, vọt vào trong bóng tối, rồi sau đó đã nghe được xe hơi tắt lửa đích thanh âm. Mấy phút đồng hồ sau đó, đằng sau hai xe bánh mì cũng đuổi đi theo, đập vào đèn xe sáng ngời, vừa hướng phía trước đã mở vài trăm mét, đã thấy qua trước và chiếc ngừng lại xe Việt dã. Hai xe bánh mì bên trong lập tức nhảy ra 7 người nam tử, trong đó 4 nam tử trong tay giơ AK-47, phần còn lại 3 cái trong tay mang theo trường đao, bọn hắn sắc mặt tàn nhẫn âm trầm, sau khi xuống xe đã hướng phía trước và cái kia cỗ xe xe Việt dã vây quanh qua. Đến gần rồi cỗ xe xe Việt dã, sau đó họng súng của bọn hắn hướng phía trong xe chỉ, nhưng mà lại là thấy trong xe trống rỗng đều không có một người. Lúc này, sắc mặt của bọn hắn một hồi ngạc nhiên, sau đó, bọn hắn phảng phất là ý thức được một tia không khá đúng như, muốn nhanh chóng lui lại, nhưng mà... Phanh,